Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2395. Đệ 2395 chương một đóa kỳ ba. Như vậy một màn cũng làm ở đây người cùng Hồng Phát lão giả lấy làm kỳ không thôi. Ngô Thanh Thiển đem mộc hệ dị có thể thu hồi. Bàn tay rời đi vàng dòng quy trên người. Đứng lên, nàng đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói. Tiền bối, vàng dòng quy trong cơ thể độc tố ta có thể giải rớt. Đại khái yêu cầu dùng một canh giờ, vàng dòng quy trong cơ thể màu tím độc ti đối nàng không gian. Đã có trọng dụng, nếu là toàn bộ hấp thu luyện hóa rớt, kia không gian dị năng nói không chừng có thể lại lần nữa biến dị hoặc là thăng cấp. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ngẩn người. Đơn giản như vậy. Bản đế cũng nhìn xem. Hắn nói xong liền đến gần nguyên bản an tĩnh thu liễm hơi thở thuận theo nằm trên mặt đất vàng. Dòng quy, nhưng chờ gió mạnh vĩnh hằng thần đế tới gần vàng dòng quy một mét tả hữu khoảng cách khi. Vàng dòng quy hai tròng mắt trung hung tàn thô bạo chi sắc lại lần nữa xuất hiện. Há mồm lộ ra răng nanh phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lộ ra một cái tự nhận là thực thân hòa thân thiện tươi cười. Lại lần nữa đi rồi một bước học Ngô Thanh Thiển bộ dáng nói. Ta vì ngươi đuổi độc, ngươi đem hơi thở trước thu liễm lên, hắn lúc này bộ dáng cực kỳ giống lang bà ngoại dụ hống tiểu. Bạch thỏ giống nhau, vàng dòng quy dùng một loại phi thường hoài nghi ánh mắt nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Trên người hơi thở chẳng những không có thu liễm, ngược lại phóng thích đến càng mãnh liệt. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn thấy một màn này nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Cái này xúc sinh cũng quá khi dễ người đi, ngay sau đó cũng không hề học Ngô Thanh Thiển chậm rãi đi trần an vàng dòng quy. Mà là học nàng đem tay phóng tới vàng dòng quy trên lưng. Giống. Nhưng gió mạnh vĩnh hằng thần đế tay mới đụng chạm đến vàng dòng quy bối. Vàng dòng quy liền trước mắt hung tàn mở ra miệng rộng hướng tới cánh tay hắn táp tới. Vàng dòng quy hung tàn bộ dáng mang theo một cổ viễn cổ mãnh thú hơi thở. Một phát ra liền phía dưới rất nhiều người đều kinh ngạc kinh. Nhịn không được phần lưng ra một phen mồ hôi lạnh, gió mạnh vĩnh hằng thần đế phản ứng thực mau. Nhanh chóng liền tránh đi vàng dòng quy miệng rộng, nhưng vàng dòng quy lại không thuận theo không buông tha, không ngừng mãnh liệt công kích này gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Đem hắn trở thành triệt để xâm lược nó địa bàn người. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế một bên trốn, một bên mở miệng đối Hồng Phát lão giả mắng. Người này chỉ xú rùa đen là công đi, cư nhiên thấy sắc nảy lòng tham, đối mỹ nữ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Đối ta như vậy mỹ nam tử liền ghen ghét đến phát cuồng. Ngoặc kép, nghe được hắn nói, Ngô Thanh Thiển nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng là một đóa kỳ ba. Quá tự luyến, Hồng Phát lão giả tức giận nói. Lão tử này vàng dòng quy khẳng định là mẫu A. Nếu không tương lai như thế nào sinh hạ tiểu quy, ai làm ngươi lớn lên quá đáng khinh. Liền vàng dòng quy đều cảm thấy ngươi không giống như là người tốt, cực dạ vĩnh hằng thần đế vui. Sướng khi người gặp họa nói, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hư lạnh một tiếng, cảm thấy quá mất mặt, vì thế không hề tránh né hướng tới vàng dòng quy công kích mà xuống. Tu vi thực lực kém quá nhiều, vàng dòng quy ba chiêu đã bị gió mạnh vĩnh hằng thần đế dùng đặc thù phương pháp vây khốn vô pháp. Nhúc nhích, chết quy, bản đế chính là phải vì ngươi đuổi độc, ngươi như vậy hung làm gì? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi đến vàng dòng quy trước mặt. Vươn một bàn tay tra xét nó trong cơ thể tình huống. Vàng dòng quy người bị trói buộc, nhưng hai mắt hung quang cùng lệ khí càng trọng. Nếu là lúc này năng động tuyệt đối muốn đem gió mạnh vĩnh hằng thần đế xé. Một lát sau gió mạnh vĩnh hằng thần đế thu hồi tay. Đối Hồng Phát lão giả nhướng mày, người này ám sủng tính tình cũng quá hung tàn cổ quái. Một chút đều không chọc người thích, Hồng Phát lão giả vô ngữ nói. Ngươi chỉ dùng đuổi độc là được, quản nó chọc không chọc người thích, huống chi nó chính là thượng cổ mãnh thú chi nhất, nếu là tính tình ôn thuần, ta ăn nhiều chống được mới đi đem này lộng tới tay. Hết chương.